27. Bí ẩn về người Mormon. Trong đêm mùng 5 rạng sáng mùng 6 tháng Chạp, con tàu chạy theo hướng đông nam trên một khoảng độ 50 dặm, rồi chuyển hướng đông bắc, tiến về vùng hồ mặn lớn. 9 giờ sáng, anh chàng Passepartout đang đứng hóng gió thảnh thơi ở đầu toa. Gió rít từng cơn lạnh buốt, bầu trời xám xịt nhưng tuyết đã thôi rơi. Vầng thái dương nhô to ra vì sương mù bao quanh giống hệt một đồng tiền vàng khổng lồ. Anh chàng đang thích thú tính giá trị của nó quy ra đồng bảng, thì sự xuất hiện của một nhân vật khá lạ lùng khiến anh sao nhãng. Người đàn ông này thân hình cao lớn, nước da đen sậm, râu đen, tất đen, mũ đen, áo gi lê đen, thắt lưng đen, quần đen, riêng có cà vạt màu trắng và găng tay bằng da chó. Ông ta lên tàu từ Elko. Người ta rỉ tai nhau đó là một giáo sĩ. Ông đi dọc các toa tàu, ở mỗi toa, ông đều dán một tờ giấy viết tay. Chàng trai người Pháp lại gần đọc một tờ thông báo. Tờ giấy có viết rằng, vị trưởng lão đáng kính William Hitch, người truyền giáo, giáo sĩ người Mormon, nhân dịp ngài có mặt trên chuyến tàu số hiệu 48, ngày đây sẽ diễn thuyết về đạo Mormon từ 11 giờ đến 12 giờ trưa trong toa số 117. Ngài William Hitch mời tất cả những con người đáng kính luôn có lòng quan tâm tìm hiểu về những điều bí ẩn của tôn giáo Latter-day Saints tới tham dự. Chú thích: Latter-day Saints, danh xưng riêng của những người theo giáo phái Mormon. Hết chú thích. Mình sẽ đi xem thế nào, anh chàng Passepartout lẩm bẩm. Anh chẳng biết chút gì về thánh Mormon với tục lệ đa thê. Tin tức được lan truyền nhanh chóng trên tàu, nhưng tới 11 giờ trưa, chỉ có khoảng 30 hành khách tới toa số 117 để nghe bài diễn thuyết. Anh Passepartout ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Ngược lại, cả ngài Fox và tên Fitz đều không mấy bận tâm tới chuyện thánh thần. Vào giờ đã định, ông William Hitch, vị trưởng lão, đứng dậy nói sang sảng, tuyên bố hùng hồn, như thể ông đã bị ai phản bác trước đó. Tôi nói với các ngài rằng John Smith là người tử vì đạo, rằng Hiram, em ông ấy, cũng là người tử vì đạo. Chính phủ liên bang có chủ trương dẹp bỏ các nhà tiên tri, điều đó sắp làm Brigham Young trở thành một người tử vì đạo nữa. Ai dám phản đối không? Không ai dám đưa ý kiến trái ngược trước ông giáo sĩ đang nổi xung. Quả thật, giáo phái Mormon đang phải chịu những thử thách cam go. Chính phủ đang cố gắng một cách khó khăn thu hẹp số người cuồng tín độc lập đó. Điều này làm cho thủ lĩnh bang Utah, Brigham Young, ở miền Tây nằm trong sự quản lý của luật pháp Hoa Kỳ đã bị bỏ tù với tội danh phản động và truyền bá chế độ đa thê. Các môn đệ của giáo đồ đang nỗ lực từng bước kháng cự một cách yếu ớt. Quyền lực của quốc hội, trong đó có giáo sĩ William Hitch Day, đang truyền bá tư tưởng cho các hành khách trên tàu. Ông ta nhấn mạnh bài diễn thuyết với cử chỉ điệu bộ thuần thục. Ông kể về lịch sử của người Mormon từ trong Kinh Thánh. Xưa kia, những người Do Thái, những kẻ được Chúa Trời chọn, giáo đồ của Chúa Joseph, đã khẳng định chủ quyền lãnh thổ mới và để lại cho họ đứa con bé bỏng Mormon. Vài trăm năm sau, người ta dịch được hệ thống ký tự từ cuốn sách quý giá từ Ai Cập cổ đại mà Joseph Smith viết về những điều dự đoán vào năm 1825. Bằng cách nào đó, những thông điệp từ thiên đường được dân Mormon biết đến và dân Mormon tin Chúa đã làm khai sáng văn minh cả loài người. Vài hành khách không mấy hào hứng đã trở lại chỗ của mình ở những toa khác, trong khi vị giáo sĩ Hitch vẫn tiếp tục bài diễn thuyết sôi nổi. Liên quan tới người anh em Smith cùng cha ông, hai người em khác cùng tín đồ đã lập ra giáo phái Latter-day Saints của người Mormon. Lãnh thổ trải rộng khắp thế giới, Hoa Kỳ, Anh, Na Uy, Thụy Điển, Đức và nhiều nơi khác là các vùng đất tự trị. Trong số những tín đồ theo đạo đã thành lập thuộc địa ở Ohio, có thánh đường được xây dựng với tổng trị giá $200,000 và thành phố xây ở Kirtland. Smith dám nhận những xác ướp cuốn bằng giấy cói từ Abraham hay Ai Cập. Câu chuyện của ngài giáo sĩ ngày càng tẻ nhạt, làm người nghe chẳng mấy mà đi mất. Giờ chỉ còn vẻn vẹn 20 hành khách đang ngồi theo dõi bài nói của vị giáo sĩ mặc đồ đen. Tuy nhiên, điều đó không làm giảm lòng nhiệt tình của ông. Ông đang kể tiếp về sự phá sản của Joseph Smith vào năm 1837. Ông ta bị các chủ nợ siết chặt. Vài năm sau, ông xuất hiện đáng kính và danh giá hơn bao giờ hết tại lễ độc lập Missouri. Khoảng 3.000 tín đồ đã đuổi theo vì ông ta nhạo báng dân Do Thái. Từ đó, ông ta sống ẩn dật về phía Tây hẻo lánh xa xôi. Hiện giờ có tới 10 người đã rời đi. Trong số đám người còn lại, chỉ có một mình anh Passepartout là chú ý nghe từng lời từ đầu buổi tới giờ. Vì vậy, anh biết sau một thời gian dài bị đối xử ngược đãi thậm tệ, ông tên là Smith gì đó, đã xuất hiện lại ở Illinois, và vào năm 1839, ông ta thành lập một cộng đồng nhỏ ở Nauvoo. Thuộc địa phận Mississippi, có khoảng 20.000 người cho ông ta làm thị trưởng và đứng đầu tòa án công lý, kiêm cả tổng tư lệnh. Năm 1843, ông tham gia tranh cử tại Quốc hội Mỹ. Cuối cùng ông bị lôi kéo vào vụ phục kích ở Carthage và bị tống giam. Ông bị ám sát bởi một tên đeo mặt nạ cải trang. Chỉ còn lại một mình anh Passepartout, vị giáo sĩ nhìn anh rồi nhấn mạnh rằng hai năm sau vụ ám sát George Smith, giáo đồ Brigham Young, người nối nghiệp ông George Smith, đã rời Nauvoo tới Hồ Mặn Lớn. Đây là vùng đất màu mỡ, thẳng hướng di cư từ Utah tới California. Một chế độ mới được thành lập, tôn sùng chế độ đa thê đang phát triển thịnh vượng ngoài mong đợi. Và điều đó giải thích tại sao quốc hội chống lại chúng ta. Tại sao quân đội xâm chiếm vùng đất Utah? Tại sao Brigham Young, vị thủ lĩnh của chúng ta, lại phải vào tù và bị luật pháp xúc phạm như thế? Chúng ta sẽ chịu thua sao? Không bao giờ. Tới Vermont, Illinois, Ohio, Missouri, Utah, chúng ta sẽ thấy đồng minh. Còn anh, người anh em? Cặp mắt giận dữ của vị giáo sĩ nhìn thẳng vào tín giả duy nhất. Anh sẽ không đứng ở đây dưới bóng cờ của chúng tôi chứ? Không. Anh Passepartout dũng cảm trả lời dõng dạc. Anh rời khỏi toa tàu. Tàu hỏa lao vùng vụt. Vào khoảng 12 rưỡi trưa, con tàu đã tới mũi tây bắc của Hồ Mặn Lớn. Hành khách được quan sát một vùng hồ lớn mênh mông như biển trong đất liền. Vì thế hồ này còn có tên là Biển Chết, hợp lưu dòng sông Jordan của châu Mỹ. Cảnh sắc thiên nhiên nơi đây đẹp như tranh vẽ. Bao quanh hồ là vỉa đá hoang dại với những tảng đá to, phủ lớp muối trắng thanh khiết. Trước kia hồ rộng hơn bây giờ. Do đường bờ biển xâm lấn nên hồ thu hẹp chiều ngang, tuy nhiên chiều sâu tăng đáng kể. Hồ Mặn Lớn dài khoảng 70 dặm, rộng 30 dặm, độ cao 3 dặm 800 feet so với mặt nước biển. Khác với hồ Aspatit dưới mực nước biển khoảng 1.200 feet, hồ chứa đựng lượng muối khổng lồ, 1/4 trọng lượng chất rắn hòa tan trong nước hồ, vì vậy các loài thủy sản và thực vật không sống nổi. Nếu dòng chảy của nó qua Jordan, Weber hay những nơi khác sẽ khiến sinh vật sống nhanh chóng bị diệt vong. Tuy nhiên, thị trấn quanh hồ lại phát triển về trồng trọt. Người Mormon là những nông dân trình độ cao, nhiều nông trại, chuồng trại gia súc, những đồng cỏ tốt tươi, khắp nơi đều có những hàng rào hoa hồng dại, những khóm keo và xương rồng. Đó là bộ mặt của vùng đất này khi mùa đồng áng tới sau 6 tháng nữa. Còn lúc này, mặt đất khô cứng vì lạnh và bị phủ một lớp tuyết mỏng như sắt bột. Hành khách xuống ga Ogden lúc 2 giờ, phải đợi tới 6 giờ tàu hỏa mới lăn bánh. Nhờ đó, ngài Fox, cô Aouda cùng hai anh chàng có thời giờ đi thăm thú thị trấn quanh Hồ Mặn Lớn nối với Ogden bởi vô số ngã đường. Đường phố nơi đây như bàn cờ nhuốm màu xám nhạt buồn bã. Mọi thứ đều vuông vức, khu thành thị, những ngôi nhà và những dãy nhà để không. Vậy là lúc 3 giờ, các du khách đã dạo bước trên các con đường của thị trấn, được xây dựng giữa bờ sông Jordan và những chỗ uốn lượn đầu tiên của dãy núi Wasatch. Họ để ý thấy có ít hoặc hầu như không có giáo đường, có nhiều đền đài, dinh thự, kho chứa vũ khí, tòa án và xưởng đóng tàu. Tiếp đến, họ phát hiện ra những ngôi nhà gạch màu xanh nhạt, có hiên và sân vườn trước lối đi, chung quanh nhiều cây keo, cây cọ, cây bồ công anh xanh mơn mởn. Vào năm 1853, người ta cho xây dựng bức tường thành bằng đất sét và sỏi bao quanh thị trấn. Thành phố thưa thớt dân cư, những con đường hầu như vắng tanh trừ khu vực thánh đường. Phụ nữ ở đây khá đông, điều này được giải thích bằng sự cấu tạo đặc biệt của những gia đình Mormon. Tuy nhiên, không nên nghĩ rằng tất cả người Mormon đều theo chế độ đa thê. Người ta được quyền cưới nhau hay không, điều đó phụ thuộc vào việc họ thấy vừa ý hay không. Nhưng chính phụ nữ xứ Utah mới ước ao được lấy chồng nhất, bởi theo tôn giáo ở đây, phụ nữ không có quyền lựa chọn hạnh phúc của mình. Họ không thể hạnh phúc nếu độc thân. Vài người khá giả hơn mặc quần áo đen, đeo khăn tròn mặt và mũ trùm đầu, khá giống trang phục của phụ nữ Ấn Độ. Anh chàng Passepartout, một chàng trai tự do quyết định sống độc thân cho đến hết đời, không khỏi kinh hoàng khi nhìn từng đấy người đàn bà Mormon chỉ có bổn phận đem lại hạnh phúc cho độc một người đàn ông. Trong thâm tâm anh, chính người chồng đáng phải lên án nhiều nhất. Anh tưởng tượng mình phải sống ở đây cùng một đám phụ nữ luôn bám theo. Điều khủng khiếp nhất đối với chàng trai là phải dìu dắt cùng lúc bao nhiêu bà đó qua những thăng trầm của cuộc sống. Rất may, anh lưu lại ở thị trấn không lâu. Lúc 4 giờ, hành khách có mặt tại nhà ga và trở về chỗ ngồi trong toa. Hồi còi dài vang lên, bỗng có tiếng la ó thất thanh. Dừng lại, dừng lại! Đúng lúc đoàn tàu chuyển bánh. Cỗ máy vận hành như thời gian hay nước thủy triều không thể dừng lại được. Người vừa la hét đó là một người đàn ông Mormon bị trễ tàu. Anh ta vừa chạy vừa thở hồng hộc. May mắn cho gã là nhà ga không có cửa cũng không có rào chắn. Gã chạy thục mạng phía cuối con tàu, nhảy lên các bậc của toa cuối cùng và ngã ập xuống chiếc ghế dài trong toa. Anh Passepartout hồi hộp theo dõi vận động viên chạy nước rút, thể dục dụng cụ và bậc cao đa tài. Anh chàng nhìn vị hành khách tới muộn và biết được người công dân xứ Utah đó đã phải chạy trốn khổ sở sau một chuyện bất hòa trong gia đình. Sau khi anh người Mormon đã bình tĩnh trở lại, anh Passepartout đánh liều hỏi hắn ta một cách lịch sự rằng hắn có tổng số bao nhiêu mụ vợ. Tôi chỉ có một thôi, gã giơ hai tay lên trời thề thốt, trời ơi, một thôi cũng đã đủ lắm rồi. 28. Ý tưởng khó tin. Rời hồ mặn lớn và ga Ogden, con tàu chạy lên hướng bắc trong một tiếng đồng hồ, tới sông Weber sau khi đã vượt qua khoảng 900 dặm tính từ San Francisco. Từ đó con tàu rẽ về hướng đông, chạy xuyên qua vùng đồi núi nhấp nhô của dãy núi Wasatch. Chính tại vùng lãnh thổ này, nằm giữa dãy núi đó và dãy núi đá đúng nghĩa, các kỹ sư người Mỹ đã gặp phải khó khăn rất lớn trong việc xây dựng tuyến đường sắt. Chính quyền đã cấp tiền trợ cấp $48,000 mỗi dặm thay vì $16,000 để con đường đi qua vùng đồng bằng. Tuy nhiên, thay vì phá hoại môi trường và tránh việc xây dựng vất vả khi tính toán đường vòng, các kỹ sư quyết định đào đường hầm bổ đôi dãy núi đá. Chỉ cần qua con đường hầm dài 14.000 feet, người ta đã tới vùng vịnh vĩ đại. Tại hồ mặn lớn, tuyến đường sắt đạt tới độ cao nhất. Từ độ cao treo leo, con tàu vạch thành một đường cong dài ngoằn, chạy thẳng xuống thung lũng vịnh Bitter, để rồi đi ngược lên tới điểm phân chia của những con sông giữa Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Rất nhiều nhánh sông ở khu vực này cần thiết phải vượt qua nhánh Moody, nhánh Green và những nhánh khác trên dòng chảy. Càng gần tới đích, anh chàng Passepartout càng trở nên nôn nóng. Tay Fix cũng sợ sẽ bị chậm trễ. Hắn lo ngại gặp tai nạn bất trắc cuối cuộc hành trình. Hắn ước ao được đặt chân tới đất Anh ngay lúc này, còn hơn cả ngài Phileas Fogg. 10 giờ tối, xe lửa dừng lại tại nhà ga Fort Bridger, rồi chuyển bánh sau đó. 20 phút sau, con tàu bắt đầu chuyển vào vùng Wyoming, dọc theo thung lũng hẹp mang tên Bitter, nơi bắt đầu một phần nguồn nước tạo nên hệ thống thủy văn của bang Colorado. Ngày hôm sau, mùng 7 tháng Chạp, đoàn tàu dừng lại tại ga Green River khoảng 15 phút. Suốt đêm tuyết rơi nhiều nhưng bị tan trong mưa, không có ủ tuyết dày đặc cản trở cuộc hành trình. Tuy nhiên, thời tiết xấu khiến anh chàng người Pháp lo lắng. Anh sợ các đống tuyết chắc chắn gây trở ngại cho chuyến đi. Ý tưởng gì đây? Anh Passepartout lẩm bẩm. Sao ông chủ của mình lại đi vào mùa đông? Sao ngài không đợi tới mùa xuân để có nhiều may mắn hơn nhỉ? Trong khi anh chàng trợ lý chỉ chăm chăm quan tâm tới thời tiết, thì cô Alda lại cảm thấy một nỗi lo ngại khủng khiếp hơn nhiều từ lý do hoàn toàn khác hẳn. Trên sân ga Green River, có lác đác vài hành khách xuống tàu, đi dạo quanh một vòng để chờ xe lửa lên đường. Qua cửa kính, người thiếu phụ trẻ nhận ra trong đám hành khách đó xuất hiện đại tá Stan Proctor, người Mỹ đã đối xử quá đỗi thô bạo với ngài Phileas Fogg trong cuộc meeting biểu tình ở San Francisco. Cô Alda ngồi lùi ngay ra phía sau ô cửa sổ, tránh để tên kia nhìn thấy. Tình huống đó gây xúc động mạnh cho cô. Cô Alda đã gắn bó với người đàn ông tốt bụng. Mặc dù vẻ bề ngoài lạnh lùng, nhưng từng ngày trôi đi, ngài bộc lộ tấm lòng chân thật của mình và sự tận tâm hết lòng. Tuy nhiên, cô không hiểu tất cả chiều sâu tình cảm mà vị cứu tinh đã dành cho cô. Cô bày tỏ lòng biết ơn đến ngài, cô không biết tình cảm của ngài còn nhiều hơn thế. Trái tim cô như bị bóp nghẹt khi cô nhìn thấy con người thô lỗ mà ông Fox sớm muộn gì cũng đòi phải làm cho rõ thái độ đó. Đương nhiên, đây chỉ là sự tình cờ khi đại tá Proctor có mặt trên tàu. Bằng mọi giá, cô không muốn ngài Fox trông thấy đối thủ của mình. Con tàu tiếp tục lăn bánh. Nhưng lúc ngài Fox đang ngủ say, cô Alda thì thầm kể cho anh Passepartout và tên Fix biết tình hình. Thằng cha Proctor đó ở đây hả? Tên Fix hét toáng lên. Tốt rồi, xin bà hãy yên tâm. Trước khi hắn bị ông Fox giải quyết, hắn phải bước qua xác tôi đã. Tên khốn khiếp, chính tôi lại là người phải nhận ra điều lăng mạ trầm trọng nhất. Hắn đã đấm tôi thâm tím mặt mày. Còn tôi, anh Passepartout như thêm dầu vào lửa, tôi có trách nhiệm xử lý với hắn, bất chấp hắn là ai đi nữa. Anh Fix à, cô Alda nhẹ nhàng, ngài Fox sẽ không để ai trả thù giùm ông ấy đâu. Ngài sẽ là người trở lại châu Mỹ để gặp tên ấy. Vậy nếu ngài có nhìn thấy tên Proctor, Tôi e rằng chúng ta không thể ngăn cản được một kết cục thảm hại đâu. Vậy nên chăng, chúng ta đừng để ngài Fox trông thấy tên Proctor ấy. Bà có lý, thưa bà, Fix đáp. Một cuộc đấu sẽ làm phá sản mọi việc, thắng hay bại, ngài Fox đều sẽ chậm trễ. Điều đó chỉ có lợi cho mấy vị ở câu lạc bộ đổi mới tư duy. Trong 4 ngày nữa chúng ta sẽ tới New York. Nếu trong 4 ngày, ông chủ của tôi không ra khỏi tòa, chúng ta có thể hy vọng rằng ngài không phải chạm trán với lão người Mỹ đáng quyền rũ kia. Phải rồi, chúng ta phải ngăn cản ngài. Chúng ta phải làm ngài hào hứng để ngài quên đi việc ngồi một chỗ. Cuộc thảo luận bị bỏ lửng, ngài Fox đã tỉnh giấc và đang ngắm nhìn cảnh đồng quê qua ô cửa kính nhòe tuyết. Ngay sau đó, anh chàng Passepartout ghé tai tên Fix thì thầm, không để ngài Fox cùng cô Alda nghe thấy. Có phải anh sẽ đánh nhau vì ông chủ tôi không? Tôi sẽ làm tất cả để đưa ông ấy còn sống lành lặn trở về châu Âu. Fix hùng hồn đáp lại, thể hiện ý chí sắt đá. Liệu có cách nào giữ ngài Fox ngồi im trong tòa để đề phòng một vụ án mạng sẽ xảy ra? Điều đó không khó, bởi bản tính của ngài một mực hào hoa phong nhã, ngài vốn không hiếu động và tò mò. Dẫu sao, viên thám tử cũng nghĩ ra một cách. Ngồi một chỗ suốt thế này thật nhàm chán phải không ngài Fox? Đúng vậy, nhưng rồi cũng đến nơi. Con người hào hoa trả lời. Ngài muốn đánh bài ít chứ, ngay trên tàu này. Tên Fix nói tiếp. Có, nhưng tôi không có bài, cũng không có người chơi. Mua bài thì dễ không, người ta bán đầy ở trên toa Mỹ, còn bạn chơi bài là bà đây. Chắc chắn rồi thưa ông, cô Alda nồng nhiệt hưởng ứng, tôi biết chơi bài ít. Cái này thuộc nền giáo dục Anh Quốc mà. Tôi chơi bài này cũng tương đối, vậy ta chơi tay ba chứ nhỉ? Mời anh, ngài Fox vui mừng được chơi trò tiêu khiển yêu thích ngay trên tàu. Anh chàng Passepartout vội vã đi tìm người quản lý, sau đó trở lại ngay với hai bộ bài đầy đủ kèm theo tấm phiếu, thẻ thay cho bạc và mặt bàn bằng đá mọc vải. Chẳng thiếu thứ gì, ván bài bắt đầu. Cô Alda chơi hay tuyệt, thậm chí cô còn nhận được vài lời khen tặng của ông Phyllis Fox khó tính. Còn tên Fix quả là một tay chơi hảo hạng. Bây giờ chúng ta giữ ngài lại được rồi, ngài sẽ không đi đâu được nữa. 11 giờ sáng, con tàu đi tới ranh giới phân chia nguồn nước đổ ra hai đại dương. Đó là Bridger Pass, điểm cao nhất của dãy núi Rocky, cao 7.524 feet so với mặt nước biển. Sau khoảng 200 dặm nữa, khách hàng sẽ tới vùng đồng bằng chạy dài tới Đại Tây Dương, vùng đất rất thích hợp với những tuyến đường sắt. Con tàu băng qua triền núi vùng giáp với Đại Tây Dương đã thấy những nhánh sông nhỏ đầu tiên thuộc sông North Platte. Đường chân trời từ hướng Bắc tới hướng Đông được bao bọc bởi một bức tường thành hình bán nguyệt, rộng bao la, tạo thành phần phía Bắc của dãy Rocky, cao nhất là đỉnh Laramie Peak. Giữa đường cong đó và đường tàu chạy là vùng đồng bằng mênh mông trù phú chằng chịt sông nước. Dãy núi thấp dần và thoai thoải về hướng Nam, hướng về cội nguồn sông Arkansas, một nhánh phụ của sông Missouri. Tới 12 giờ, trong khoảnh khắc hành khách lên tàu được chiêm ngưỡng vị trí phòng ngủ Halleck trấn giữ hai vùng. Còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi, chuyến đi qua dãy núi Rocky sẽ hoàn tất. Vậy là mọi người có thể hy vọng không có tai nạn bất trắc xảy ra trong lúc đoàn tàu vượt qua vùng đất đầy thách thức này. Tuyết đã ngừng rơi, thời tiết chuyển sang hanh. Vài con chim lớn bay tán loạn bởi tiếng đầu máy xe lửa ầm ĩ. Không có loài vật nguy hiểm nào xuất hiện trên vùng đồng bằng trống không. Sau bữa ăn trưa khá thịnh soạn được phục vụ ngay trong toa, Cai Phốc cùng hai người chơi bài đang sát phạt nhau, thì bỗng một hồi còi tàu báo hiệu nguy hiểm cất lên, đoàn tàu dừng lại đột ngột. Anh Passepartout thò đầu ra cửa sổ, anh không thấy điều gì có thể là nguyên nhân cho việc dừng lại vô lý. Ở đây chẳng hề có nhà ga nào. Trong giây phút, cô Alda và Davis chỉ sợ ngài Fox nghĩ tới việc xem xét vài vòng, nhưng con người hào hoa lịch thiệp chỉ nói với anh chàng giúp việc của mình. Anh đi xem có việc gì xảy ra. Anh Passepartout nhảy xuống tàu, có khoảng 40 hành khách đã rời khỏi tàu, tên Proctor cũng xuất hiện tại đó. Xe lửa dừng lại trước tín hiệu đèn đỏ ngăn đường sắt, thợ máy và anh lái tàu bước xuống, tranh cãi khá cam go với người gác đường quản lý trạm gác vào Medicine Bowl. Nhiều hành khách đi tới tham gia cuộc tranh cãi, trong đó có tên Proctor mặt mày bặm trợn, giọng nói sang sảng và cử chỉ hách dịch đáng ghét, dễ làm mọi người chú ý. Anh chàng trợ lý chen vào giữa đám người, anh nghe loáng thoáng người gác đường nói. Không, các anh không thể qua được, cầu Medicine Bow đã lung lay sẵn, nó không chịu nổi sức nặng của cả đoàn tàu đâu. Cây cầu được nói tới là một cầu treo bắc qua ghềnh cách tàu chừng một dặm. Theo lời anh chàng quản lý kia thì nó sắp sập, các mấu nối đã tuột. Dây nhợ để định vị cầu đã đứt khá nhiều chỗ, không thể liều mạng đem cả đoàn tàu vứt lên đó được. Anh Passepartout không dám báo lại với ông chủ, anh lắng nghe từ từ, răng nghiến chặt vì tức giận và người anh cứng đờ như pho tượng. Trời đất! Đại tá Proctor kêu lên, các người định cho chúng tôi mọc rễ trong tuyết ở đây sao? Thưa ngài, người cầm lái đáp, chúng ta vừa đánh điện về Omaha xin một đoàn xe lửa tới đầu cầu bên kia. Nhưng ít có khả năng nó tới Medicine Bow trước 6 giờ. Trời ơi, tận 6 giờ! Anh Passepartout rên rỉ. Đúng thế, ngoài ra còn thời gian chúng ta đi bộ qua cầu và tới nhà ga. Đi bộ ư? Đám hành khách đồng thanh kêu lên. Vâng, nhà ga phía bên kia sông. Chúng ta không thể đi thuyền à? Tên Proctor hỏi lại. Không thể được, vì dòng nước chảy xiết, chúng ta phải đi đường vòng về phía nam tới khúc sông cạn. Viên đại tá chửi rủa như tát nước một chọc. Anh chàng Passepartout giận điên người, hùa theo hắn ta. Ở đây là một trở ngại lớn, mà lần này tất cả những tờ giấy bạc của ông chủ anh cũng không thể gặp thành thuyền giấy để băng qua được. Gương mặt hành khách hiện rõ nỗi thất vọng to lớn. Tất cả họ bị ép buộc phải lê từng bước qua vùng đất dài 55 dặm phủ kín tuyết. Mọi người cào nhau, còn ngài Phóp đang chú ý tới ván bài dang dở. Tuy vậy, anh Passepartout vẫn thấy cần phải báo cho ông chủ biết. Anh thất thểu đi về phía toa. Bỗng đâu người thợ máy, một người Mỹ thực thụ, anh chàng tên là Foster hét to. Thưa các ngài, chúng ta có thể qua cầu. Qua cái cầu sập xệ kia ư? Với con tàu của anh? Anh Passepartout dừng lại nghe ngóng. Nhưng cái cầu không an toàn. Người quản lý nhắc lại. Không sao hết. Tay thợ máy trả lời. Tôi nghĩ nếu đưa tàu lên vận tốc tối đa thì việc phóng qua khá dễ dàng. Thật quái quỷ. Anh Passepartout lẩm nhẩm. Nhưng phần đông hành khách tỏ ra thích thú với đề nghị trên, ngay cả tên Proctor cũng bị quyến rũ ngay lập tức. Anh thợ máy muốn cả đoàn tàu lao như mũi tên qua sông mà không cần cầu. Rốt cuộc, tất cả những người có liên quan đều đồng tình. Chúng ta có 50% cơ hội. Một người hét to, 80, 80. Anh Passepartout sững sờ, mặc dù anh sẵn sàng thử mọi cách để qua Medicine Creek, anh vẫn thấy cách này chỉ như một cuộc thí nghiệm liều lĩnh. Ngoài ra, vẫn còn các cách đơn giản hơn, tuy rằng chưa có ai nghĩ ra. Anh chàng tự nhủ. Thưa ông, anh nói với một người trong đám hành khách. Tôi thấy cách này rất nguy hiểm. 80% chiến thắng, người khách nói, ông ta quay lưng về phía anh. Tôi biết lắm, anh Passepartout nói với một quý ông lịch thiệp khác, nhưng còn có một ý tưởng đơn giản hơn. Anh đừng nghĩ gì nữa, vô ích thôi. Người Mỹ anh vừa hỏi nhún vai, anh thợ máy đầy kinh nghiệm đã nói qua được là qua được. Tất nhiên, anh chàng nói tiếp, chúng ta sẽ qua, nhưng có lẽ nên cẩn trọng hơn. Gì cơ? Thận trọng hơn ư? Tay đại tá giãy nảy lên khi nghe từ đó. Tốc độ, anh thấy không? Cần tốc độ. Tôi biết, tôi hiểu. Anh Passepartout nhắc lại, nhưng nếu thận trọng hơn, nếu từ này làm anh không bằng lòng, chúng ta sẽ có cách khác an toàn hơn. Ai đấy? Chuyện gì lâu thôi đấy? Chuyện gì xảy ra với anh chàng kia nhỉ? Đám đông kêu lên từ mọi phía. Chàng trai đáng thương không còn biết nói cho ai nghe nữa. Anh sợ à? Tên đại tá hỏi lại. Tôi mà sợ à? Được thôi, tôi sẽ cho những con người này thấy người Pháp liều lĩnh không kém đâu. Lên tàu thôi! Người chỉ huy hô to. Phải rồi, lên tàu thì lên tàu. Chàng trai nhắc lại ngay tức khắc. Các vị không thể ngăn cản tôi nghĩ rằng điều cần thiết hơn là cho hành khách chúng tôi trước hết đi bộ qua cái cầu đó, rồi sau mới lên tàu. Nhưng không ai lắng nghe ý kiến khôn ngoan của anh Passepartout. Không ai muốn thừa nhận nó đúng. Hành khách đã ổn định chỗ ngồi của mình. Anh chàng cũng ngồi vào chỗ và không nói lời nào với ông chủ về việc vừa xảy ra. Ba người chơi bài tập trung hoàn toàn vào ván bài ít của họ. Đầu máy xe lửa rít hồi còi dài vang dậy, anh thợ máy điều chỉnh cho đoàn tàu lùi về phía sau lấy đà gần một dặm. Rồi tới hồi còi uy lực thứ hai, con tàu bắt đầu tiến lên tăng tốc độ. Không lâu sau đó, tốc độ của nó trở nên khủng khiếp. Người ta chỉ còn nghe thấy tiếng rít thoát ra từ đầu máy, các piston chuyển động 20 lần một giây, các trục bánh xe bốc khói trong hộp mở. Dường như toàn bộ con tàu đang chạy với tốc độ 100 dặm một giờ, sức nặng con tàu không đè lên đường ray nữa. Và cả con tàu phi qua như một tia chớp. Người ta chẳng thấy tàu đi trên cầu chút nào. Con tàu nhảy từ bờ bên này sang bờ bên kia. Có thể nói như vậy. Và người thợ máy chỉ dừng được cái guồng máy điên khùng của anh khi đã vượt khỏi ga Medicine Bow 5 dặm. Con tàu tia chớp vừa mới vượt qua sông thì cây cầu sập xệ đã đổ ầm xuống. 29. Chuyện rắc rối trên tàu. Con tàu chạy đúng theo lịch trình. Vào buổi chiều, đoàn tàu vượt qua lạch Shane và tới lạch Even, điểm cao nhất của tuyến đường, tức 8.092 feet so với mực nước biển. Hành khách đang đi xuống vùng đồng bằng rộng trải dài tới Đại Tây Dương. Tại đây có mỏ quặng lớn thuộc vùng Denver, bang Colorado, thành phố giàu có bởi quặng vàng, quặng bạc. Dân cư vùng này lên tới 55.000 người. Họ coi nơi đây như quê hương của mình. Chỉ còn 1.382 dặm nữa sẽ qua San Francisco. Dự kiến con tàu sẽ đi trong 3 ngày 3 đêm, 4 ngày và đêm tiếp theo sẽ hoàn thành chuyến đi tới New York. Vậy là ngài Phúc không bị mất ngày nào. Trong suốt đêm con tàu đi qua vùng Quan Bắc, qua nhánh sông Lodge Pond, qua đường biên giới giữa hai lãnh thổ Wyoming và Colorado, con tàu tiến lên vào vùng đất Nebraska lúc 11 giờ, tới Sedgwick, Junebug, nhánh phía nam của con sông Platte. Tại đây, Liên đoàn Vận tải Đường sắt Thái Bình Dương đã được khánh thành và đi vào sử dụng vào ngày 23 tháng 10 năm 1867 bởi kỹ sư trưởng General Dodge. Hai đầu máy công suất lớn chính thức được hoạt động, kéo theo 9 toa tàu, chở khách hạng sang. Phó Tổng thống Thomas C. Durant tới tham dự chia vui cùng liên đoàn. Những người CEO và Pony biểu diễn bắt chước người Ấn Độ với tràn pháo hoa rực rỡ. Con tàu tiên phong đầu tiên đã lăn bánh thành công, đem theo khoa học kỹ thuật phát triển và văn minh nhân loại nối liền mọi khoảng cách châu lục. Đầu máy rít hồi còi dài, kiêu hãnh, tiến về vùng đất châu Mỹ. Lúc 8 giờ sáng, con tàu bỏ lại đồn McFerrin, phía sau 357 dặm cách Omaha. Trên tả ngạn, đường sắt chạy theo những con đường quanh co thất đường của nhánh phía nam sông Platte. Tới 9 giờ, hành khách đã tới thành phố quan trọng của vùng Bắc Platte. Thành phố nằm giữa hai nhánh con sông lớn, hai nhánh sông nhập lại thành một dòng chảy duy nhất phía trên Omaha. Nước của nhánh sông lớn này hòa với nước sông Missouri. Ngài Phóc cùng với những người bạn lại tiếp tục canh bạc, không ai than phiền chuyện đường dài. Fitz thắng được vài đồng Guinea mà suýt nữa để thua, hắn tỏ ra say mê không kém ngài Phóc. Buổi sáng hôm nay, vận may đặc biệt ưu đãi con người hào hoa phong nhã. Bất ngờ, sau khi dự tính một nước bài táo bạo, ông chuẩn bị đánh quân Bích, thì sau ghế dài, một giọng nói thốt lên. Tôi sẽ đánh con rô. Ngài Phóc, cô Alda và Fitz cùng ngẩng đầu lên, họ nhận ra ngay tên Proctor to con. À, thì ra là ông người Anh. Tay đại tá kêu lên, chính ông muốn đánh con Bích. Tôi sẽ đánh con Bích. Ngài Phóc lạnh lùng đáp và đặt xuống con 10 Bích. Thế cũng được, tôi thì thích đấy là con rô. Tên Proctor đáp bằng giọng sức sượt. Hắn ta cầm lấy quân bài trên bàn rồi nói thêm, ông già chẳng hiểu gì về trò này cả. Có lẽ tôi làm tốt việc khác. Ngài Phúc đứng dậy. Tùy ông thôi, ông có cơ hội đấy, ông già John Bain điển hình ạ. Lão ta thô lỗ đáp lại. Cô Alda tái mặt, cô nắm tay ngài Phúc, nhưng ngài nhẹ nhàng đẩy cô tránh ra. Anh chàng Passepartout thì đã sẵn sàng xông vào tên người Mỹ láo xược. Fitz đứng dậy bước về phía tay Proctor và nói với hắn. Anh quên rằng chính tôi mới là người anh cần gặp để giải quyết mọi chuyện cho ra lẽ. Chính anh, không những đã lăng nhục mà còn đánh tôi. Anh Fitz, ngài Phúc nói, chuyện này chỉ can hệ tới tôi thôi. Khi cho rằng tôi đánh con Bích là sai lầm, tên này đã sỉ nhục tôi lần nữa và hắn ta phải giải thích rõ ràng điều này với tôi. Ông già muốn lúc nào và ở đâu cũng được. Tên người Mỹ thách thức và với vũ khí nào ông thích. Cô Alda bất lực kéo ngài Phúc ra khỏi cuộc tranh cãi. Tên Fitz cũng hoài công lôi kéo tên Proctor về phía mình. Anh chàng Passepartout muốn ném tên khốn khiếp ra khỏi cửa toa, nhưng ông chủ anh đã ngăn lại. Ngài Phúc rời khỏi toa của mình, hai người bước qua cái cầu nhỏ sang toa khác. Này anh, ngài Phúc nói với đối thủ của mình, tôi đang rất vội trở về châu Âu, và một sự chậm trễ nào đó cũng sẽ gây thiệt hại trầm trọng cho quyền lợi của tôi. Vậy thì sao? Chuyện đó liên quan tới tôi à? Tên Proctor đáp. Anh ạ, ngài Phúc lịch sự nói tiếp, sau cuộc gặp gỡ của chúng ta tại San Francisco, tôi đã có ý định tìm lại anh tại châu Mỹ ngay khi tôi kết thúc công việc. Tôi hẹn anh 6 tháng sau được chứ? Sao ông không hẹn 10 năm luôn đi? Tôi nói 6 tháng là 6 tháng. Ngài Phúc trả lời, tôi sẽ gặp lại anh tức khắc. Ông định đánh trống lảng hả? Tên Proctor kêu lên. Ngay bây giờ hoặc không bao giờ. Tốt thôi, anh đang tới New York à? Không. Hay Chicago? Không. Anh tới Omaha. Việc đó liên quan gì tới ông già? Ông có biết Plum Creek không? Không biết. Ngài Phúc đáp. Đó là ga sắp tới. Trong một tiếng đồng hồ nữa, con tàu sẽ tới đó. Tàu dừng lại trong khoảng 10 phút. Chúng ta sẽ trao đổi với nhau vài phát súng lục. Được. Ngài Phúc đáp, tôi sẽ dừng lại ở Plum Creek. Tôi tin chắc là ông già sẽ ở lại đó mãi mãi luôn đấy. Tên người Mỹ sắc sược. Ai biết được. Ngài Phúc đáp lại, rồi trở về toa của mình, vẻ ngoài lạnh lùng như thường lệ. Ngài trấn an cô Alda rằng những kẻ huênh hoang khoác lác không bao giờ đáng sợ cả. Rồi ngài yêu cầu tên Fitz làm chứng trong cuộc đấu súng sắp diễn ra. Fitz không thể chối từ. Ngài Phúc tiếp tục đánh con bích bình thản. 11 giờ, còi tàu báo hiệu sắp tới ga Plum Creek. Ngài Phúc đứng dậy bước xuống tàu, theo sau có Fitz, Passepartout cùng đi, mang theo hai khẩu súng lục. Cô Alda ở lại trong toa, mặt mày xanh xao như xác chết. Cánh cửa toa bên cạnh bật mở, tên Proctor xuất hiện cùng tên làm chứng của hắn. Trận đấu súng vừa kịp lúc bắt đầu, hai đối thủ vừa kịp chào nhau thì người lái tàu chạy tới hét to về phía họ. Đừng xuống các ông! Tại sao? Tên đại tá hỏi. Chúng ta đã trễ 20 phút và tàu không dừng lại đâu đâu. Nhưng chúng tôi còn phải quyết đấu với gã này. Rất tiếc, anh lái tàu đáp. Chúng ta phải đi ngay bây giờ. Con tàu rít hồi còi vang dội, chuẩn bị khởi hành. Tôi rất tiếc thưa các ông, chẳng ai ngăn cản được các ông đấu súng trên đường đi hay các ông nhất quyết muốn đấu súng ở đây. Điều đó không hợp với ông đâu, tên Proctor nói với vẻ nhạo báng. Nhưng hợp với tôi, ngài Phúc đáp. Đúng là chúng ta trên đất Mỹ có khác. Anh Passepartout nghĩ bụng và anh lái tàu là chàng trai tuyệt vời nhất. Anh chàng Passepartout lẩm bẩm một mình rồi đi theo ông chủ. Theo bước chân người cầm lái, hai đối thủ và những người làm chứng của họ đi ra phía sau đoàn tàu. Họ phải đi từ toa này đến toa khác. Toa cuối cùng chỉ có độ 10 hành khách. Người lái tàu hỏi mọi người có vui lòng trong vài phút nhường chỗ cho hai con người hào hoa phong nhã có vấn đề cần giải quyết tại đây hay không. Đám hành khách sốt sắng rút lui sang toa khác. Toa tàu dài khoảng 50 feet, rất tiện lợi trong hoàn cảnh này. Hai đối thủ có thể đi giữa hai hàng ghế và bắn nhau thỏa thích. Cuộc đọ súng tay đôi sắp diễn ra trong vòng 2 phút giữa ngài Phúc và đại tá Proctor, mỗi người được trang bị hai khẩu súng lục. Rồi 2 phút sau, người ta sẽ vào dọn dẹp những gì còn lại của hai con người hào hoa đó. Không gì đơn giản hơn. Thật vậy, tên Fitz và anh Passepartout như bị đau tim. Người ta đang đợi hồi còi như đã thỏa thuận. Bỗng có những tiếng kêu thét mang rợ vang lên, nhưng không phải từ toa dành riêng cho hai kẻ quyết đấu. Những tiếng kêu kéo dài tới tận đầu máy và xuyên suốt chiều dài của đoàn tàu. Tiếng thét hải hùng vang lên bên trong hầu hết các toa của đoàn xe lửa. Tên Proctor cùng ngài Phúc cầm khẩu súng lục chắc chắn trong tay, vội vã bước ra khỏi toa và xông về phía đầu máy. Họ hiểu rằng đoàn tàu đã bị một nhóm người siêu Úc tấn công. Đây không phải cuộc thử sức đầu tiên với bọn da đỏ gan lì này. Một nhóm khoảng 100 tên đã hơn một lần chúng chờ tàu đi qua rồi nhảy lên cướp của giết hành khách. Thậm chí chúng không cần đoàn tàu dừng lại. Bọn người siêu trang bị súng trường, hành khách hầu hết được võ trang bằng những khẩu súng lục. Đầu tiên là vài tên da đỏ xông vào đầu máy, anh lái tàu và thợ đốt lò đã bị chúng đánh nhừ tử. Một thủ lĩnh của bọn CU muốn dừng đoàn tàu lại, nhưng hắn không biết sử dụng tay gạt của bộ điều khiển. Thay vì đóng cần gạt lại, hắn lại mở cho hơi nước tràn vào, và cái đầu máy hung hăng chạy với tốc độ vô cùng khủng khiếp. Cùng lúc đó, bọn người CU đã chiếm được các toa, chúng chạy rậm rập trên nóc toa. Chúng trèo xuống phá tung các cửa toa và vật lộn với hành khách. Chúng lôi các kiện hàng ra khỏi toa hành lý quẳng xuống đường. Tiếng la hét thất thanh cùng tiếng súng nổ vang lên không dứt. Hành khách chống cự mãnh liệt, vài toa tàu chặn đồ đạc tạo thành lũy kiên cố. Cuộc chiến không cần sức diễn ra trên con tàu đạt tốc độ 100 dặm một giờ. Ngay từ đầu cuộc tấn công, cô Alda đã chống cự hết sức dũng cảm. Có khẩu súng lục trong tay, cô bắn qua cửa kính vỡ mỗi khi có tên mang rợ nào đó xuất hiện ngay trước mặt. Khoảng 20 tên siêu bị bắn chết và rơi khỏi tàu. Một số tên từ trên nóc toa rơi xuống đã bị bánh xe nghiền nát như con sâu. Nhiều hành khách bị trúng đạn, bị thương nằm la liệt trên sàn. Cần phải chấm dứt cuộc bạo loạn này. Cuộc ẩu đả chỉ kết thúc có lợi cho bọn CU nếu đoàn tàu không dừng lại. Nhà ga đồn Kearney cách đây không tới 2 dặm. Đồn binh Mỹ chiếm đóng tại đó, nhưng qua khỏi đồn binh, bọn CU sẽ làm chủ con tàu mất. Tay quản lý tàu đang quyết chiến với một tên da đỏ gần đó vội nói với ngài Phúc. Chúng ta sẽ ra ma nếu tàu không dừng trước 5 phút. Nó sẽ dừng lại thôi. Ngài Phyllis Fox nói xong, bước ngay ra khỏi toa. Ngài hãy ở lại đi thưa ngài. Anh chàng Passepartout hét lên, hãy để tôi đi. Ngài Phúc không kịp ngăn anh chàng dũng cảm lại nữa. Anh đã mở cửa toa, không để bọn da đỏ trông thấy. Anh Trường nhẹ nhàng dưới cầm toa. Mấy giờ, sự lanh lẹ khéo léo của anh Hề đã có tác dụng. Anh luồn lách dưới các toa tàu, bò từ toa này sang toa khác cho tới toa đầu máy đầu tiên. Tại đây, một tay anh bám lơ lửng giữa toa hành lý và toa thang, tay kia anh tháo xích dây an toàn. May thay có chấn động khiến nó bật ra. Nếu không, anh có ra sức kéo vẫn không tay nào tháo được thanh sắt to đùng nặng trịch. Đoàn tàu đã tách rời phía sau, trong khi đầu máy nhẹ bẩn phóng đi với tốc độ khủng khiếp. Đoàn tàu theo quán tính chạy tiếp một đoạn nữa, tuy nhiên, bộ phận thắng giữa các toa kịp giữ tàu chậm lại. Cuối cùng, đoàn tàu dài ngoằng dừng lại cách ga Kearney không tới 100 bước. Quân lính trong đồn nghe tiếng súng nổ, vội vã chạy ra. Bọn CU không đợi họ tới, trước khi đoàn tàu dừng lại hẳn thì bọn chúng đã kịp chuồn lẹ. Sau cơn hỗn loạn khủng khiếp, hành khách được điểm danh lại trên sân ga. Vài người đã mất tích, trong đó có anh chàng người Pháp dũng cảm đã cứu tất cả thoát nạn.